Thể Tu Chi Tổ, chương 85, Kiều Diễm, góc truyện audio.com. Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao hai người đã tiếp cận trung bộ khu vực dòng sông. Chỉ gặp trước mắt có một đạo sóng biếc nhộn nhạo, nước sông từ bên cạnh sum xuê rừng rậm tùm giữa chậm rãi chảy xuôi mà ra. Dưới ánh mặt trời, giống như kim sắc dây lụa hướng thảo nguyên chỗ sâu mở rộng mà đi. Dòng sông không tính quá rộng, ước mấy chục trượng, nước sông thanh tịnh vô cùng, không chỉ có thể trông thấy bên trong mập mạp con cá du động, còn có thể gặp đến phần đáy đen nhánh lòng sông thượng. Có mấy cái dữ tợn cua đồng bò sát, Trầm Mộng Giao nhìn cách đó không xa dòng sông, tâm lý lại nghĩ đến, một hồi chỉ có thể đi qua, cứ như vậy, xiêm y của mình coi như ướt đẫm, chẳng phải là để Lục Khôn chiếm tiện nghi. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lục Khôn trông thấy nàng cái kia kỳ quái thần sắc, coi là cái này dòng sông có chỗ khác biệt, liền hỏi, Trầm tiên tử, đầu này trung bộ khu vực trung ương nhất dòng sông có nguy hiểm gì sao? Trầm Mộng Giao vỗ đầu một cái, vung ra trong đầu suy nghĩ, nói ra, dòng sông bên trong yêu thú còn có chút phiền phức. Tỉ như những người vô hại và vật vô hại đó cá nhỏ. Một khi để chúng nó phát hiện trên người ngươi có biện pháp thuật linh lực ba động, cơ hội điên cuồng vây quanh gặm ăn ngươi, làm ngươi đem bọn hắn giết chết, tản mát ra mùi máu tới thời điểm, xa xa phệ linh cá liền như là ngửi được mùi cá tanh mèo con. Tụ đến, loại cá này mỗi một chiếc đều sẽ thôn phệ hết một tia pháp lực. Tầm 10 con còn tốt, muốn là vượt qua trên 100 con. Chúng ta luyện khí kỳ tu tiên giả thì giữ nhiều lành ít. Lục Khôn thoáng chút đăm chiêu nói. Cái kia không cách dùng lực hộ cháo có phải hay không liền không sao? Trầm Mộng Giao hơi dừng lại hạ. Vẫn là hồi đáp. Đúng, nàng nói tiếp. Chúng ta chọn lựa nơi này. Không có cái gì yêu thú. Chỉ cần thu liễm khí tức ở trong nước đi qua là được. Con sông này địa phương đáng sợ nhất là dòng sông trung tâm hồ nhỏ. Lục Khôn dù sao mới vừa vào tu tiên giới, coi như giải một số yêu cốc tư liệu, còn có là còn kém rất xa Trầm Mộng Giao loại môn phái này đệ tử. Liền nghe Trầm Mộng Giao chậm rãi nói tới, nguyên lai cái này linh minh yêu cốc dòng sông 10 phần quái dị. Đại bộ phận dòng sông đều là có thượng du và hạ du. Thế nhưng là cái này yêu cốc hà chảy có hai nơi thượng du. Một chỗ là rừng rậm chỗ sâu sơn phong, một chỗ khác là thảo nguyên chỗ sâu sơn phong, về phần nước sông tụ tập chỗ cũng là toàn bộ yêu cốc lớn nhất vị trí trung tâm. Là một chỗ có chút quỷ dị tiểu hồ bạc, hồ nước bên trên có một tòa thuần hòn đảo nhỏ màu đen. Trên đảo nhỏ không có một ngọn cỏ, cũng chưa từng có bất kỳ yêu thú gì dám tiếp cận hòn đảo nhỏ này. Về phần tu tiên giả. Chỉ cần đi vào cái hồ này trong hồ nước, cơ hội mạc danh kỳ diệu biến mất, làm cho người kinh hãi. Cho nên có thể đến trung bộ khu vực tu tiên giả. Cũng sẽ không tới gần trung tâm hồ nhỏ mảy may. Muốn qua sông, cơ hội từ nam bộ hoặc là bắc bộ khu vực qua sông. Lục Khôn sau khi nghe xong buông lỏng một hơi. Hắn giờ phút này một điểm pháp lực đều không có. Chỉ cần không chiến đấu là được. Tính toán thời gian, linh căn liền muốn biến mất, đợi vượt qua dòng sông về sau liền muốn tìm một nơi. Khôi phục chút pháp lực, nếu không ở phía sau khu vực không có sức tự vệ. Về phần yêu khí, hắn hiện tại không phải vạn bất đắc dĩ, là không còn dám hấp thu. Trầm Mộng Giao sau khi nói xong liền tại dòng sông một bên ngừng chân. Sau cùng tại Lục Khôn thúc dục hạ. Vẫn là xuống sông hướng đối diện bơi đi, Trầm Mộng Giao tu luyện là thủy thuộc tính công pháp xinh đẹp quyết. Ở trong nước liền như là một cái tóc dài mỹ nhân ngư. Linh hoạt ôn nhu, về phần Lục Khôn, hắn nhưng là trên địa cầu thiết nhân ba loại cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Ba đảo hung dũng đại hải đều ngăn không được hắn, cái này dòng sông giữa ôn nhu dòng nước đối với hắn mà nói. Cùng trên đất bằng gió nhẹ không khác nhau nhiều lắm, mấy chục trượng khoảng cách, hai người rất nhanh liền đi qua, phòng ngừa hấp dẫn dòng sông bên trong loài cá yêu thú. Trầm Mộng Giao không có phóng thích pháp lực hộ cháo, càng là thu liễm toàn thân sóng pháp lực. Sau khi lên bờ, màu đen váy dài đã ướt đẫm, kề sát tại trên thân thể mềm mại, lộ ra yêu nhiêu uyển chuyển dáng người. Lại thêm màu đen loại này thần bí dụ hoặc nhan sắc. Để Lục Khôn sau khi thấy thật to nuốt từng ngụm nước. Không khỏi làm hắn nhớ tới hôm đó Trầm Mộng Giao tắm rửa trang cảnh. Hạ thân lập tức có chút phản ứng. Hắn lúc này cũng là toàn thân ướt đẫm. Trường bào màu xám cũng tiếp tại trên thân thể. Cho hề lộ ra, Trầm Mộng Giao trong lúc lơ đãng nhìn thấy Lục Khôn phản ứng. Thần sắc vừa sợ vừa thẹn, sắc mặt ửng đỏ, hoàn toàn không giống Lục Khôn vừa nhìn thấy lúc, cái kia sát khí lộ ra yêu nữ. Đang lúc giữa hai người kiều diễm bầu không khí vi diệu thời điểm. Tại dòng sông một bên khác, có một mảng lớn màu đen âm ảnh từ chỗ xa xa bên rừng rậm bay ra. Ùn ùn kéo đến hướng tư phía bay ra mà đi, Lục Khôn vừa vặn mặt hướng bên kia. Cả kinh kêu lên, đó là cái gì, nghe vậy về sau Trầm Mộng Giao quay người nhìn lại, khoảng cách quá xa, chẳng qua nhìn qua giống như là một loại nào đó phi hành côn trùng. Phô thiên cái địa số lượng tối thiểu có hơn 10 vạn chỉ. Bọn họ coi như cách lược xa, đều có thể nghe được ong ong thanh âm, Lục Khôn thần thức rót vào trong hai mắt, sử dụng kim mục thần thông từ xa nhìn lại, sau đó nói. À, cái này liên miên âm ảnh rõ ràng đều là hắc thân đỏ đuôi dữ tợn yêu phong. Làm mười mấy bầy, không tốt, trong đó có một đám hướng chúng ta nơi này bay tới. Tốc độ rất nhanh, có thể Trầm Mộng Giao đang nghe Lục Khôn miêu tả về sau. Lại xa xa nhìn vài lần, giống như nhận ra bọn này yêu phong, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, môi son thì thào nói nhỏ thứ gì. Lục Khôn tranh thủ thời gian đối với Trầm Mộng Giao hô. Trầm tiên tử, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào dòng sông giữa tránh né hạ. Nhìn thấy Trầm Mộng Giao có chút ngẩn người, Lục Khôn liền trực tiếp ôm lấy Trầm Mộng Giao, nhảy vào trong nước sông. Ngay sau đó, bọn này chỉ ít một vạn con yêu phong, thì phi tốc lược qua dòng sông, không bao lâu liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Lúc này Lục Khôn thở phào một hơi, mới phát hiện hắn cùng Trầm Mộng Giao tư thế có chút mập mờ. Thân thể hai người ở trong nước gấp dính chặt vào nhau. Bởi vì y phục gấp dính thân thể, Lục Khôn cũng có thể cảm giác được yêu nữ trước ngực cái kia kinh người co giãn. Trước đó Lục Khôn tuy nhiên cũng ôm Trầm Mộng Giao, nhưng là đại gia đang chạy trối chết bên trong. Hắn không có cái kia tâm tư cảm thụ trong ngực thân thể mềm mại. Hiện tại mấy đợt nguy hiểm qua đi, Lục Khôn liền như là nam nhân bình thường, đem chú ý lực một cách tự nhiên chuyển rời đến mỹ nữ bên cạnh trên thân thể mềm mại. Lúc này Trầm Mộng Giao cũng phát hiện hai người tư thế quá thân mật. Càng cảm giác hơn đến Lục Khôn ánh mắt nóng bỏng, miệng bên trong phun ra bọt khí cũng càng lúc càng lớn. Lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt rời đi nước sông. Trầm Mộng Giao thật lâu trước, mê hồn thuật bị Lục Khôn kim mục thần thông phá mất về sau. Lục Khôn trong lòng nàng thì lưu lại rất sâu ấn tượng. Đoạn thời gian này yêu cốc chuyến đi, càng là cùng Lục Khôn cùng chung hoạn nạn, đối với Lục Khôn sinh ra không ít hảo cảm. Hiện tại đụng phải loại tình huống này, trái tim bịch bịch nhảy lên, khẩn trương không thôi. Không có chút nào trước đó sát phạt quyết đoán. Sau đó, Lục Khôn cũng có chút lúng túng nhảy ra mặt nước, tiếp lấy đã nhìn thấy Trầm Mộng Giao đưa lưng về phía hắn. Đang ở kích phát pháp lực, cầm quần áo hong khô, hắn cũng điều động còn sót lại một tia pháp lực, để trên người trường bào màu xám khôi phục lỏng lẻo, miễn trừ một chút trò hề, cảm giác bầu không khí kiều diễm, Lục Khôn ho khan hai tiếng. Nghĩ cùng chính mình chiếm người khác tiện nghi, có chút chột dạ nói ra, Trầm tiên tử, không biết vừa mới yêu phong có lai lịch thế nào, Trầm Mộng Giao nghe Lục Khôn cái này không có chút nào phấn khích ngữ điệu. Lập tức không khẩn trương, phốc phốc cười ra tiếng, nghĩ thầm, Lục Khôn nguyên lai là cái có sắc tâm, không có sắc đảm nam nhân, nghe cái nụ cười này, Lục Khôn có chút mạc danh kỳ diệu. Không biết yêu nữ là có ý gì. Sau đó Trầm Mộng Giao xoay người lại, dùng cái kia ngập nước ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Khôn. Môi son khẽ mở, thanh âm quyến rũ truyền đến, bắt đầu hướng Lục Khôn giới thiệu cái này xích hỏa yêu phong. Lục Khôn khi nhìn đến yêu nữ ánh mắt thời điểm, không khỏi có chút tâm đãng thần dao động, kém chút cho là mình lại giữa mê hồn thuật, có thể theo Trầm Mộng Giao miêu tả, sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng, cúi đầu rơi vào trầm tư. Trầm Mộng Giao tại giới thiệu xong về sau, cũng nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Lục Khôn nhìn lấy Trầm Mộng Giao biểu lộ, nói với nàng, chắc hẳn tiên tử trong lòng cũng có chút đáp án, có thể vô thanh vô tức tiến vào rừng rậm chỗ sâu ăn cắp xích hỏa phong hoàng tương. Trừ vị kia tinh thông thổ độn thuật tán tu Phan Su. Cái này yêu trong cốc sợ là không có còn lại tu tiên giả. Trầm Mộng Giao gật gật đầu, nói ra, không sai, chẳng qua coi như biết cũng vô dụng, lấy thực lực của chúng ta không có cách nào bài trừ hắn thổ độn thuật. Lục Khôn có chút tự tin nói, lấy tốc độ của ta đuổi kịp hắn thổ độn thuật cũng không khó. Trầm Mộng Giao đương nhiên biết Lục Khôn cái kia biến thái tốc độ chạy. Nếu là không có hắn cái tốc độ này, bọn họ đã sớm chết mấy lần, có thể nàng vẫn nhíu mày nói ra, tốc độ ngươi đuổi theo kịp, cũng không có nghĩa là ngươi có thể bắt lấy hắn. Hắn thổ độn thuật tuy nhiên xuống mồ không sâu, nhưng là tự mang liễm tức chi thuật 10 phần thần diệu. Có thể đem thi pháp giả khí tức cùng đất đai hòa làm một thể. Lại nói tiếp, hiện tại tiểu kim đang ngủ say, lấy ngươi cái kia luyện khí trung kỳ thần thức, trên mặt đất bên ngoài căn bản là không có cách phát hiện. Lục Khôn lộ ra thần bí nụ cười, trước đó hắn ở trong đường hầm cùng Phan Su giao thủ. Bị hắn thổ độn thuật đao tẩu, khi đó hắn kim mục lại có thể thấy được dưới mặt đất bỉ ổi thân ảnh. Ngây người ngẩn người phía dưới, mới bị Đỗ Viễn Sơn pháp thuật khống chế, nhìn lấy Lục Khôn cái này có chút nụ cười tự tin. Trầm Mộng Giao liền biết hắn có nắm chắc làm đến loại này tu sĩ khác vô pháp làm được sự tình. Này người tại yêu trong cốc tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, đã để nàng có chỗ thói quen. Lục Khôn nói tiếp, bởi vì ta thần thức yếu kém, nguyên cớ càng cần hơn loại tăng trưởng này thần thức kỳ vật. Chắc hẳn tiên tử cũng rất muốn cái này đi. Trầm Mộng Giao trợn mắt một cái, nói ra, loại tăng trưởng này thần thức bảo vật đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại cái này xích hỏa phong hoàng tương tại luyện khí kỳ phục dụng. Vừa tấn thăng trúc cơ kỳ, thì có tương đương cùng trúc cơ trung kỳ thần thức tu vi. Chiến đấu lực cường hãn, Lục Khôn nghe được Trầm Mộng Giao câu nói này về sau. Đối với xích hỏa sữa ong chúa càng thêm khát vọng, hắn nguyên hỏa luyện thể quyết, yếu nhất đến cũng là thần thức bộ phận, tuy nhiên còn không có lục lọi ra đột phá trúc cơ đến phương pháp. Có nó thì lo trước khỏi họa, sau đó cũng là tìm kiếm Phan Su vấn đề, trước đó quan sát xích hỏa yêu phong đi ra phương hướng. Cũng là Nhạc Dương Tông mấy người cùng hung chồn thú tranh đấu vị trí. Lấy xích hỏa yêu phong tốc độ, Nhạc Dương Tông coi như không có bị hung chồn thú giết chết, cũng sẽ bao phủ tại cái này hơn 10 vạn xích hỏa yêu phong bên trong. Mà Phó Gia huynh đệ đã bị hắn giết chết, như vậy cái này còn lại tu tiên giả giữa, chỉ còn lại có Đỗ Viễn Sơn cùng Phan Su sẽ đến cái này chỗ sâu khu vực. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.